Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 256, mua đất hoang 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay huyện lệnh đại nhân tới một lần, Trình gia tới gây chuyện một trận nên thời gian nấu cơm cũng bị muộn đi rất nhiều. Trước kia là ăn cơm xong mới đi học, lúc này lớp học đều bắt đầu, lửa trong bếp còn chưa nhóm lên. Hôm nay nàng được huyện lệnh đại nhân khen thưởng, mua một mảnh đất, bên kia Lý Chính đang cùng lão thái thái giúp nàng bận rộn. Nói cái gì cũng nên được ăn uống thoải mái một bữa. Nàng gỡ gà rừng thỏ rừng trên mái hiên xuống, một con gà rừng trực tiếp dùng để hầm canh, thả thêm một ít nấm mua trong thương thành, gỡ xuống hai con thỏ rừng làm thịt kho tàu, hái một nắm rau xanh vừa mới mọc lên trong sân rồi dùng mỡ lợn xào rau, còn có rau dại trên núi cũng xào một đĩa, lại từ trong ổ gà lấy ra bốn quả trứng gà, làm một cái bánh trứng siêu to, lại nấu một chén canh trứng lớn. Nàng đi vào trong phòng, mở tủ lương thực ra, ngăn tủ này bị khóa, chỉ có một mình nàng mới có thể mở ra, lương thực ở bên trong vẫn còn khá nhiều. Vốn định dùng bột mì trắng và gạo làm lương thực chính, nhưng suy nghĩ lại vẫn là thôi đi. Nàng lấy ra một ít bột ngô còn có gạo nếp, tính toán làm một ít bánh ngô, lại nấu thêm một ít cơm ngô không cứng không mềm. Trình Loan Loan chuẩn bị tất cả nguyên liệu nấu ăn, quá trình nấu ăn giao cho Ngô Tuệ Nương. Mắt thấy thức ăn sắp chín, nàng mở miệng nói, tứ đản, đi gọi A Gia và A Nãi của con còn có Lý Chính Gia Gia đến ăn cơm. Tình cờ lúc này Lý Chính đang cầm một tờ khế đất đi vào. Tổng cộng là 41 mẫu đất, tính ra là 20 lượng bạc và 5 đồng. Triệu Lão Thái Thái đi theo vào nói, nương của Đại Sơn mua 40 mẫu đất một lần, 5 đồng kia có phải là nên xóa đi hay không? Lão tẩu tử ngươi không nói lời này thì ta cũng sẽ xóa bỏ 5 đồng này. Lý Chính đưa khế đất qua, để Trình Chiêu xem khế đất này có sai sót gì hay không, nếu không thành vấn đề, sáng mai sẽ lên trấn để đóng dấu. Trình Chiêu nhìn thoáng qua, trên cơ bản đều không sai, gấp lại rồi trịnh trọng đưa đến trong tay Lý Chính. Trình Loan Loan cười nói, Lý Chính thúc, nương, ở lại ăn một bữa cơm đi, tuy rằng huyện lệnh đại nhân có ban thưởng bạc, nhưng cũng không kịp đi lên trấn mua thịt, nên ăn tạm những thứ còn lại trong nhà. Lúc Lý Chính và Triệu Lão Thái Thái vào trong sân đã sớm ngửi được mùi thịt. Hai người nhìn về phía nhà chính, giỏi thật, trên một cái bàn, bày đầy thức ăn, một chậu thịt thỏ kho tàu lớn, còn có một nồi canh, còn có một đĩa bánh trứng lớn, cái này so với ăn Tết còn phong phú hơn. Triệu Lão Thái Thái há mồm muốn mắng một câu rằng đồ phá của. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại. Gà rừng thỏ rừng đều do sói trên núi đưa tới, rau dại cũng là đào trên núi, rau xanh là vừa mới mọc trong sân, về phần trứng gà cũng là do gà mái nhặt trên núi đẻ ra. Đáng tiếc duy nhất chính là bột ngô và gạo kê, một bữa này ít nhất phải dùng 3-4 cân đi. Thôi quên đi, huyện lệnh đại nhân ban thưởng 100 lượng bạc, còn không biết có thể mua được bao nhiêu lương thực, ăn một bữa cũng không có gì. Triệu Lão Thái Thái lập tức từ khách thành chủ. Lý Chính, ngồi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Triệu Tứ Đản cũng gọi Triệu Lão đầu từ tới đây, hai người ngồi xuống bên bàn, Trình Chiêu và bốn người cũng ngồi xuống theo, ba phụ nhân Triệu Lão Thái Thái thì bưng chén đi sang bên cạnh ăn. Gia đình thôn hộ không có quy củ nam nữ khác nhau, nguyên nhân chính là bàn quá nhỏ không thể ngồi đông đủ được nên dứt khoát mỗi người cầm một cái chén đi vào bếp ăn, tất cả đồ ăn đều để lại một phần. Lần đầu tiên Lý Chính nếm được thịt thỏ kho tàu trong nhà Trình Loan Loan, sau khi cắn một miếng thì vô cùng kinh ngạc. Trước kia thiết chủ cũng bắt được một con thỏ rừng, tại sao thịt thỏ nhà chúng ta làm lại không ngon bằng nhà các ngươi, cái này cũng quá ngon. Trong miệng Triệu Tứ Đản nhét thức ăn vừa lẩm bẩm nói. Lý Chính ra ra, đại biểu ca của con nói thịt thỏ kho tàu này còn ngon hơn cả tửu lâu trên trấn làng. Lý Chính ăn hai miếng thịt cũng không dám gắp thêm nữa. Đầu năm nay nhà ai cũng thèm ăn, ông chỉ là hỗ trợ đo đất, sao có thể ở nhà người khác ăn thịt hết ngụm này sang ngụm khác mà không trả tiền. Ông cúi đầu ăn mồm to gạo kê và bánh bột ngô, trước kia chỉ có thể ăn no được 3-4 phần, bữa này thật sự ăn no đến 8 phần, Lý Chính vô cùng thỏa mãn buông đũa xuống. Sau khi bữa cơm kết thúc, Trình Loan Loan lấy ra 20 lượng bạc đưa cho Lý Chính. Hiện giờ trong tay Lý Chính có không ít bạc. Có lần trước đào mương được huyện lệnh đại nhân ban thưởng, còn có tiền bán đất này, đây đều là công quỹ của thôn Đại Hà, toàn bộ đặt ở chỗ ông, thật sự sợ nửa đêm bị người ta trộm mất. Lý Chính thấp giọng dặn dò, nương Đại Sơn, bạc trên tay ngươi cũng phải giấu kỹ, đừng để người khác theo dõi trộm mất. Cách chương.